Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525 chủng hồn thuật, sử dụng thần khí thịnh đường tính toán tốc độ càng nhanh, trợ giúp ký chủ tăng lên tốc độ càng nhanh, yêu cầu tiêu hao nguyên thạch liền càng nhiều, nếu là đạt tới trước mắt nhanh nhất gấp trăm lần nói. Mỗi một phút đồng hồ đều phải tiêu hao Giang Tâm Thành một khối lục cấp nguyên thạch. Một giờ chính là 60 khối. Một ngày xuống dưới chính là 1440 khối. Có thể nghĩ tiêu hao có bao nhiêu đại. Này còn gần là thần khí thịnh đường tiêu hao. Không tính Giang Tâm Thành tăng lên thực lực thời điểm yêu cầu hấp thu nguyên thạch cùng linh đan. Diệu dược. Nếu là hơn nữa này đó nói, Giang Tâm Thành một ngày tiêu hao tài nguyên số lượng đã cao tới mấy ngàn vạn tín dụng điểm money. Mà theo thần khí thịnh đường dần dần ở khôi phục, có thể làm ký chủ tốc độ tu luyện tăng lên càng cao. Nói vậy tiêu hao tài nguyên liền càng nhiều, cho dù lấy Giang Tâm Thành tài đại khí thô. Ngẫm lại như vậy cự lượng tiêu hao cũng có một loại nghẹn họng nhìn chân chối cảm giác. Bất quá tiêu hao tuy rằng nhiều, nhưng là cùng bởi vậy mang đến thực lực tăng lên so sánh với. Rồi lại không coi là cái gì, rốt cuộc gần gấp trăm lần tăng lên tốc độ, đã siêu việt cao cấp nhất thiên tài. Thậm chí là cao cấp nhất thiên tài tốc độ tu luyện mấy chục lần trở lên. Hơn nữa này còn chỉ là bắt đầu, tốc độ càng nhanh, là có thể đủ càng mau mà tu luyện đến càng cao cảnh giới. Đạt được càng thêm đã lâu thọ mệnh, không cần lãng phí càng nhiều thời giờ. Đối với tu luyện giả tới nói quả thực chính là vô thượng thần khí. Đan đan thị này một cái công năng. Đã làm cho Giang Tâm Thành hao hết tâm tư mà đạt được thần khí thịnh đường. Càng đừng nói thần khí thịnh đường không ngừng này một cái công năng. Phụ trợ tăng lên nguyên lực, thần thức cùng linh hồn, suy đoán nguyên lực công pháp, nguyên lực chiến kỹ, nhanh hơn nguyên lực công pháp cùng nguyên lực chiến kỹ tu luyện. Thậm chí có thể đem các loại nguyên lực công pháp cùng nguyên lực chiến kỹ thông hiểu đạo lý. Dựa theo ký chủ yêu cầu sáng tạo ra một môn xưa nay chưa từng có tân công pháp tân chiến kỹ. Đương nhiên này yêu cầu nguyên thạch cũng không phải là một cái đơn giản con số. Trừ lần đó ra, còn có thể đủ tùy thời tùy chỗ theo dõi ký chủ trong cơ thể tình huống. Tránh cho ký chủ thân thể xuất hiện ám thương, tránh cho căn cơ không xong, tránh cho tẩu hỏa nhập ma, trợ giúp ký chủ tính toán thu vào từ từ. Quan trọng nhất chính là, ở thần khí thịnh đường dưới sự trợ giúp, Giang Tâm Thành có thể càng thêm dễ dàng khống chế luyện đan tài liệu đầu nhập, khiến cho Giang Tâm Thành luyện đan thời điểm so trước kia dễ dàng gấp 10 lần trở lên. Gián tiếp mà khiến cho Giang Tâm Thành luyện đan thiên phú từ giữa thượng nhảy đạt tới đứng đầu. Mà theo thần khí thịnh đường khôi phục, Giang Tâm Thành luyện đan thời điểm sẽ càng thêm dễ dàng. Thần khí thịnh đường, có thể nói vì Giang Tâm Thành tương lai tu luyện sáng lập một cái thông thiên đại đạo. Nếu nói trước kia Giang Tâm Thành đối với chính mình có không đặt chân thần ma cảnh nắm chắc là một. Nói, như vậy hiện tại chính là một vạn. Có thể nghĩ thần khí thịnh đường cấp Giang Tâm Thành mang đến trợ giúp có bao nhiêu đại. Nhìn trong lòng bàn tay thần khí thịnh đường, Giang Tâm Thành đến bây giờ đều có một loại tựa như ảo mộng cảm giác. Này tôn thần khí với hắn mà nói quá trọng yếu, quan trọng đến so với hắn trọng sinh trở về. Nắm giữ kiếp trước tri thức còn muốn quan trọng, thậm chí quyết định hắn về sau thành tựu cao thấp. Giang Tâm Thành tuy rằng nghĩ tới thần khí thịnh đường công năng rất cường đại, nhưng là như cũ không nghĩ tới sẽ cường đại đến loại tình trạng này. Tuyệt đối có thể nói là nghịch thiên, Mà hiện giờ Giang Tâm Thành cần phải làm là hoàn toàn khống chế này tôn thần khí. Sau đó làm này chậm rãi cùng thân thể của mình tương dung. Mà Giang Tâm Thành lựa chọn biện pháp còn lại là chủng hồn thuật. Chủng hồn thuật, danh như ý nghĩa, có thể đem linh hồn của chính mình loại đến những thứ khác bên trong. Sự chính mình cùng nên đồ vật linh hồn tương dung. Làm này trở thành chính mình phụ thuộc, chỉ cần chính mình động niệm chi gian, liền có thể đem này mất đi, bị hạ chủng hồn thuật sinh mệnh, nhất sinh nhất thế đều sẽ không phản bội ký chủ, chỉ cần ký chủ bất tử, nên sinh mệnh liền sẽ đối ký chủ không rời không bỏ. Nếu là ký chủ đã chết, nên sinh mệnh cũng sẽ xong đời. Có thể nói chủng hồn thuật là một loại cực kỳ âm độc thần thức công pháp. Mà cửa này chủng hồn thuật là kiếp trước một người tuyệt thế thiên tài trong lúc vô ý sáng tạo ra. Tới, cấp bậc chi cao đã đạt tới thiên cấp thượng phẩm. Giang Tâm Vũ lúc ấy giết hắn lúc sau được đến cửa này chủng hồn thuật. Chính mình tu luyện qua đi giao cho Giang Tâm Thành. Giang Tâm Thành cũng không có đem này đặt ở hiên viên gia tộc tàng thư các chung. Cho nên liền tính là ở kiếp trước, cửa này chủng hồn thuật cũng chỉ có Giang Tâm Thành cùng Giang Tâm Vũ biết nên như thế nào tu luyện. Chỉ là đáng tiếc chính là kiếp trước Giang Tâm Thành vẫn luôn không có cơ hội dùng đến. Nhưng là không nghĩ tới kiếp này cư nhiên có sử dụng cơ hội. Hơn nữa tác dụng đối tượng vẫn là trong truyền thuyết thần khí thịnh đường. Theo thần khí thịnh đường bên ngoài ngụy thịnh đường thần khí đầu hàng. Chân chính thịnh đường thần khí giống như là không bố trí phòng vệ vườn trái cây. Xuất hiện ở Giang Tâm Thành trước mặt. Có thể tùy ý Giang Tâm Thành ta cần ta cứ lấy. Kỳ thật nguyên bản bên ngoài ngụy thần khí thịnh đường thực lực có thể nói cực cường. Thần khí thịnh đường ban cho nó thần cảnh viên mãn linh hồn chi lực. Như thế khủng bố linh hồn chi lực ở địa cầu có thể nói là thần chắn sát thần Phật chắn sát Phật. Ít nhất trong vòng trăm năm địa cầu tu luyện giới rất khó xuất hiện có thể đem thần thức cùng linh. Hồn chi lực tu luyện đến thần cảnh nguyên sĩ. Nói như vậy một khi gặp được có khả năng khống chế thần khí thịnh đường tu luyện giả. Ngụy thần khí thịnh đường liền có thể đem này dùng linh hồn chi lực trực tiếp tăng bạo. Sau đó lại thu hồi linh hồn chi lực. Như vậy cũng sẽ không vi phạm quy định. Nhưng là thần khí thịnh đường như thế nào cũng không nghĩ tới nó thế nhưng sẽ gặp được Giang Tâm. Thành như vậy quái thai. Ở liên tiếp kỳ ngộ dưới, Giang Tâm Thành trải qua cửu tử nhất sinh, cư nhiên tránh được một kiếp. Hơn nữa bằng vào kiếp trước tri thức đã biết thần khí thịnh đường bí mật. Bức bách ngụy thần khí thịnh đường đầu hàng, có ngụy thần khí thịnh đường cái này nội gian tương trợ. Giang Tâm Thành liền thuận lợi mà ở Côn Luân Sơn chỗ sâu trong một cái ngầm xác minh nghiệp trong. Không gian được đến chân chính thần khí thịnh đường. Nếu không có ngụy thần khí thịnh đường mật báo nói. Giang Tâm Thành chỉ sợ đời này đều khó có thể tìm được chân chính thần khí thịnh đường. Được đến chân chính thần khí thịnh đường lúc sau. Giang Tâm Thành cũng không có khó xử ngụy thần khí thịnh đường. Đương nhiên Giang Tâm Thành tuy rằng buông tha ngụy thần khí thịnh đường. Chính là lại đem chân chính thần khí thịnh đường ban cho ngụy thần khí thịnh đường linh hồn chi lực. Hấp thu chín thành, Giang Tâm Thành linh hồn chi hỏa cũng tiếp cận thần cảnh viên mãn. Sau đó mới buông tha ngụy thần khí thịnh đường, làm nó tiếp tục chấp trường thịnh đường đế quốc. Vì thần hạ liên minh phục vụ, đương nhiên quan trọng nhất vẫn là vì chính mình phục vụ. Rốt cuộc Giang Tâm Thành giờ này khắc này đã xưng được với là ngụy thần khí thịnh đường chủ nhân. Cho nên toàn bộ thịnh đường đế quốc gián tiếp mà liền thuộc về Giang Tâm Thành. Hắn thế lực cùng tài phú lại lần nữa tiêu thăng. đã sắp tiếp cận địa cầu tam đại thế lực, cảm thụ được thái cực hình cầu chung ngủ say thần khí thịnh đường. Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một nụ cười, khoanh chân mà ngồi, bắt đầu đối trong lòng bàn tay thần khí thịnh đường thi triển chủng hồn thuật. Chỉ cần Giang Tâm Thành đem linh hồn của chính mình chi lực loại nhập thần khí thịnh đường bên trong, hắn liền có thể trở thành này tôn thần khí chủ nhân, phụ trợ chính mình bằng mau tốc độ đặt chân xưa nay chưa từng có đỉnh, hướng tới chí cao vô thượng thần ma cảnh tiến lên, cuối cùng trường sinh lâu coi, có được vô tận thọ mệnh. Nhắm chặt hai mắt, Giang Tâm Thành bắt đầu toàn lực thi triển chủng hồn thuật. Hết chương.